sủng phi của vương gia thần bí. Chương 74, nương tử ta sợ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tức như là rơi vào rất sâu hồi ức, mang trên mặt xa vào, cái gọi là trường sinh. Nếu như không có người thương làm bạn cả đời, cũng không có chút ý nghĩa nào, bất quá một khối không vỏ mà thôi. Hắn nhìn mãn phòng mất trật tự, sắc mặt bi trầm. Này mấy trăm năm qua, ta nếm dùng thử các loại bất đồng phương pháp một lần nữa chế tạo trường sinh dược, chính là không muốn thiên hạ hữu tình người thừa thụ ta thống khổ như thế. Hắn nhìn Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ liếc mắt một cái. Đây cũng là ta sở dĩ mang bọn ngươi đến nơi đây tới nguyên nhân, nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, này mấy trăm năm thí nghiệm, ta cũng không có thể thành công. Ân Dạ Ly thở dài, ra phó Nam Cương, nhiều lần chắc trở, không ngờ cuối cùng lấy được thế nhưng là như vậy đáp án, hắn không cam lòng, nhưng cũng không có chút nào biện pháp. Kỳ thực cũng không phải là không có chút nào biện pháp, chỉ là đạo này gian nan, thành công tỷ lệ bất quá thiên một phần vạn. Vô Tức nhìn Ân Dạ Ly, thực sự không đành lòng này một đôi hữu tình người trăm năm ngày kia nhai cách nhau, mà nam tử này, muốn một mình đối mặt vạn tái quang âm. Trong đó tư vị, thật là khó có thể tính tình biết a, hắn mình đã thụ quá khổ, sẽ không muốn này đôi hữu tình người thừa nhận rồi. Tiền bối, rốt cuộc là phương nào pháp, ta nguyện ý thử một lần. Phượng Khinh Vũ cũng nghĩ đến Ân Dạ Ly đợi nàng tam thế, kia trăm năm quang âm, Ân Dạ Ly hắn rốt cuộc thừa thụ lưng đeo bao nhiêu, nàng có thể tưởng tượng ra được. Cho nên nàng không muốn lại tới một lần, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không buông tay. Tiểu nữ oa, ngươi thật muốn thử. Ngươi phải biết rằng, đạo này gian nguy, động một tí vạn kiếp bất phục, nói từ thân tiêu khả năng tính xa so với thành công tỷ lệ lớn rất nhiều. Vô Tức hai mắt sáng rồi nhìn Phượng Khinh Vũ, này tiểu nữ oa oa thật không đơn giản a. Hắn thế nhưng biết này đôi hữu tình người thân phận, cũng chính bởi vì biết này đôi hữu tình người không đơn giản, mới quyết định giúp đỡ. Tiền bối, thỉnh nói cho Khinh Vũ phương pháp, Khinh Vũ nguyện ý thử một lần. Phượng Khinh Vũ kiên định nói, nàng tin nàng có thể thành công. Vô Tức trầm ngâm không ngớt, kỳ thực phương pháp này, tiểu tử cũng biết, hắn đã không có nói cho ngươi biết, liền nhất định có đạo lý của hắn, chắc hẳn hắn là không muốn ngươi thử một lần mà thôi. Ân Dạ Ly thần tình lóe ra, âm tình bất định, Phượng Khinh Vũ vừa nhìn liền biết Vô Tức nói phi hư, nàng cầm Ân Dạ Ly hai tay. Cùng hắn mười ngón chăm chú tướng khấu. Tin ta, làm cho ta thử một lần. Nàng ánh mắt kiên định, trong suốt làm cho người ta vì chi ghé mắt, làm cho Ân Dạ Ly thật sâu hãm đi vào. Ân Dạ Ly thở dài. Vũ Nhi, hắn vẫn có sở do dự, một khi nói tử thân tiêu, sẽ không thể tưởng hiện tại như nhau luân hồi chuyển thế. Nếu như thất bại nói, đây cũng là ý nghĩa, hắn cũng nữa nhìn không thấy nàng. Vì thế, hắn không muốn hắn đơn giản thử đạo này. Thế nhưng trước mắt Phượng Khinh Vũ kiên định biểu tình lại để cho hắn luyến tiếc. Thỉnh tiền bối báo cho biết Khinh Vũ phương pháp. Phượng Khinh Vũ quỳ xuống. Người oa nhi này oa. Vô Tức trầm ngâm. Nếu như thế, ta liền báo cho biết ngươi phương pháp. Chỉ bây giờ phương pháp này ở đây đại lục không được đi. Bởi vì đạo này ở đây đại lục thiên đạo quy tắc không cho phép. Nếu có một ngày, người may mắn tiến vào Vân Hoang đại lục, đi thêm phương pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tức nhìn Ân Dạ Ly liếc mắt một cái, chỉ cần cùng tiểu tử này cùng một chỗ, cô gái này hoa sớm muộn có một ngày có thể đi vào Vân Hoang. Vô Tức trịnh trọng cầm trong tay một quyển tàng thư giao cho Phượng Khinh Vũ trong tay. Năm đó lão phu cơ duyên xảo hợp, vào một chỗ động tiên, không chỉ chiếm được một quả trường sinh dược, còn chiếm được không ít tiên nhân vật, lão phu cũng chính bởi vì vậy, mới sống đến nơi này đem niên kỷ. Phượng Khinh Vũ tiếp nhận Vô Tức trong tay kia bản tàng thư. Sách này vật liệu nàng chưa từng thấy qua, như là gia thú sở chế, so với gia thú cứng rắn, thế nhưng mấy trăm năm giữa đều bảo tồn như vậy hoàn hảo, chắc hẳn không đơn giản. Năm đó vị kia sắp tọa hóa tiên sư nói là đã sống 800 nhiều vạn nhiều năm, căn cứ hắn theo như lời, trên thế giới này còn có tu đạo một đường, người tu đạo đi qua tu hành phương pháp, nhưng kéo dài thọ mệnh, có tiên nhân chi tư, mấy năm nay ta cũng một mực thử nghiên cứu phương pháp này, lại thủy chung vô pháp thành công. Về sau mới biết được, là đại lục này điều kiện không cho phép, chắc hẳn ngươi cũng biết, trên cái thế giới này còn có thuật pháp vừa nói, này thuật pháp, đó là này tu đạo cơ bản nhất công phu. Phượng Khinh Vũ tế lắng nghe, mặt mày không khỏi run lên, này cùng nàng kiếp trước ở trên internet đoán này tu chân tiểu thuyết không phải có hiệu quả như nhau chi diệu. Nếu như thế, nàng cũng là có điều biết, chỉ là theo Vô Tức ở đây biết được đại lục này cũng không thể tu hành, không khỏi có vài phần thất vọng. Vân Hoang thịnh hành đạo này, Vũ Nhi, ngươi không cần phải lo lắng. Ân Dạ Ly nhìn thấu Phượng Khinh Vũ lo lắng, không khỏi tiến lên khuyên lơn. Chỉ là, cô gái này oa đã có này tâm tính, ngươi cũng đại cũng không tất lo lắng. Vũ Tức liếc mắt nhìn Ân Dạ Ly, an ủi nói, hắn phục lại nhìn về phía Phượng Khinh Vũ. Tiên đạo mờ ảo, gian nguy, ngay cả có vạn năm thọ mệnh dực tộc người cũng khó lấy thành công, không nói đến ngươi một khối phàm thai. Vì thế ngày khác ngươi nếu thật bước trên này đồ, ghi nhớ kỹ mọi việc nghĩ lại làm sao. Là, Vũ Nhi đa tạ tiền bối. Phượng Khinh Vũ vội vàng nói, Ân Dạ Ly thủy con ngươi, năm đó Nguyệt Nhi không có này thiên phú, cho nên mới phải cuối chết già, mà bây giờ Vũ Nhi có này linh căn thiên phú, hắn cũng không biết là phúc hay họa. Chắc hẳn Vô Tức cũng đã nhìn ra, cả đời này Vũ Nhi, quả nhiên là thiên tư tuyệt hảo, mới có thể đem bộ này bản đơn lẻ cấp Vũ Nhi, Vũ Nhi không biết kia bản đơn lẻ giá trị, hắn lại là biết đến, thật không nghĩ đến, Vô Tức cơ duyên lại lốt như vậy, vị kia tổ sư thế nhưng tọa hóa hơn thế đại lục, bị Vô Tức chiếm được hắn sở lưu lại đến gì đó. Chỉ tiếc này Cửu Châu đại lục linh khí mờ ảo, thiên địa quy tắc lại không cho phép, nếu không sẽ không tất trở lại Vân Hoang. Nghĩ đến Vân Hoang. Nghĩ đến phụ mẫu hắn còn có tộc nhân, trong lòng của hắn lại là một trận phiền muộn. Hắn và Khinh Vũ tương lai lộ, nghĩ đến sẽ không rất tốt đi. Tuy nói Khinh Vũ hiện tại mới 20 tuổi không được, thế nhưng trăm năm quang âm chớp mắt liền quá, bọn họ không thể trì hoãn nữa, cũng đình lại không dậy nổi. Ân Dạ Ly hạ quyết tâm, liền chuẩn bị mang theo Phượng Khinh Vũ trực tiếp hồi Vân Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phượng Khinh Vũ lại muốn trở lại kinh thành một chuyến. Dù sao Vân Hoang không thể so Nam Cương, chuyến đi này không biết khi nào mới có thể trở về, bọn họ chạy đáp ứng cha mẹ cùng bà ngoại còn phải đi về cử hành hôn lễ, bọn họ tại sao có thể nói không giữ lời. Huống chi, bọn họ cũng phải cùng cha mẹ nói rõ tình huống, nếu không, Tông Chính Kính Chi cùng Phượng Thanh Di, Phượng Lão Phu Nhân nhất định sẽ thay bọn họ lo lắng. Hạ quyết tâm, Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ hai người liền ra tốc hồi trình lộ, ngày đêm kiêm trì, rốt cuộc ở hơn nửa tháng hậu. Về tới kinh thành, Tông Chính Kính Chi cùng Phượng Thanh Di phu phụ chiếm được tin tức, sớm liền tới đến trên cửa thành, đứng ở trên thành lâu xa xa ngắm nhìn. Mặc dù Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ mới đi 3 tháng không được, thế nhưng đã để cho bọn họ trông mòn con mắt. Ngoài cửa thành, cùng thành lâu vài trăm thước xa địa phương, một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến, văng lên bụi mù đầy trời. Phượng Thanh Di mặt lộ mừng rỡ, kinh hỉ chỉ vào kia cỗ xe ngựa, thanh âm khẽ run. Cái gương. Ngươi xem, là Vũ Nhi bọn họ đã trở về. Tông Chính Kính Chi coi như chấn định, ôm mừng rỡ kích động Phượng Thanh Di, một kính nói. Ta nhìn thấy, hắn trên mặt mặc dù chấn định, nhưng trong con ngươi lo lắng trông mong tình lại tiết lộ tâm tình của hắn. Rốt cuộc xe ngựa trì gần cửa thành, mà Tông Chính Kính Chi phu phụ cũng tự trên thành lâu đi xuống, đứng ở ngoài cửa thành. Phượng Khinh Vũ đẩy ra màn xe. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tông Chính Kính Chi cùng Phượng Thanh Di, lập tức hướng bọn họ phất tay vui mừng kêu to. Cha, nương, ta đã trở về. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Phượng Khinh Vũ liền nhảy xuống xe đến, thoáng cái nhào vào Phượng Thanh Di ôm ấp. Nương, Vũ Nhi nhưng nhớ ngươi. Ân Dạ Ly đẩy ra màn xe, chậm rãi đi xuống xe ngựa, mỉm cười nhìn một màn này, đến gần, nói. Hồi cung rồi hãy nói. Thế là, đoàn người liền trở về Hoàng Cung. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ hôn lễ định ở 3 ngày sau cử hành, mặc dù có chút vội vàng, thế nhưng may là khi hắn cắt đi Nam Cương Hầu, Tông Chính Kính Chi phu phụ liền bắt đầu vì bọn họ chuẩn bị. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ hôn lễ định ở Diên Khánh Điện cử hành, ngày này, trong ngoài Hoàng Cung khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, một phái vui sướng. Toàn bộ Hoàng Cung đều bao phủ ở một mảnh hồng sắc hải dương chung. 3 ngày tiền, Phượng Khinh Vũ liền bị an bài ở tại trong Hoàng Cung. Nguyên nhân là thành thân trước tân nương cùng tân lang là không thể gặp mặt. Lúc này, Phượng Khinh Vũ đang ngồi ở gương đồng tiền, tùy ý công tỳ mama cắt cho nàng loay hoay trang mặt cùng mũ phượng khăn quàng vai. Đến chúc mừng đại thần đem toàn bộ Diên Khánh Điện đẩy cái chật như nêm cối, dù sao Phượng Khinh Vũ thân là hoàng thái nữ, nàng hôn sự đương nhiên phải trắng trợn xử lý, tất cả mọi người chìm đắm ở một mảnh hớn hở trong. Ngoại trừ, ở ngoài hoàng cung nơi nào đó khúc điệp y. Nàng lạnh lùng nhìn Hoàng Cung phương hướng, chặt nắm chặt thành quyền, răng thật sâu cắn chặt môi đỏ mọng, mùi máu tươi chui vào trong miệng, cũng để không được trong lòng nàng đau. Rất nhanh, sắc trời liền tối xuống, tiền điện đại thần các tân khách còn đang nâng chén chè chén, mà Phượng Khinh Vũ đã ngồi ở hỉ trong phòng ngồi được xương sống thắt lưng bối đau. Bất quá này đó nàng chút nào không có để ý, lúc này nàng một viên tim đập như hươu chạy, khẩn trương khăn voan hạ khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hai tay ở tay áo hạ không ngừng rảo, liền hô hấp đều tận lực thanh cạn, nặc đại hỉ trong phòng thậm chí có thể nghe được nàng thùng thùng tim đập. Rốt cuộc, Ân Dã Ly mặc quần áo đỏ rực hỉ phục đẩy cửa vào. Nghe được tiếng bước chân hướng đến gần mình, Phượng Khinh Vũ tim đập được lợi hại hơn, nàng nuốt nuốt nước miếng một cái, cực lực bình phục chính mình cuồng loạn tâm tình. Ân Dã Ly nhẹ nhàng ở Phượng Khinh Vũ bên cạnh ngồi xuống, chắc thủ nhìn chằm chằm đính khăn voan đỏ nàng, không nói. Phượng Khinh Vũ thẳng thẳng thân thể, chờ đợi Ân Dã Ly vì nàng bóc khăn voan đỏ. Ân Dã Ly lại có tâm trêu chọc nàng một chút, như trước ngồi ở nàng bên cạnh, bất động, chỉ là ngưng một thân hỉ phục nàng, hé miệng mỉm cười. Đợi đã lâu, cũng không thấy Ân Dã Ly vì mình yết khăn voan, nếu không phải là bên tai có hắn thanh cản tiếng hít thở, nàng sẽ cho là hắn căn bản không có ở trong này. Nàng không khỏi có điểm sinh khí, lạnh lùng nói. Ân Dã Ly, ngươi làm gì thế a? Thấy Phượng Khinh Vũ rốt cuộc nổi giận, Ân Dã Ly biết đùa cũng là có cái hạn độ, liền nhẹ giọng nói. Vũ Nhi, ngươi rốt cuộc thành thê tử của ta, thật tốt. Nghe được Ân Dã Ly ôn nhu lời nói, Phượng Khinh Vũ vừa dâng lên tức giận lập tức yên đi xuống, nàng thấp mà ngượng ngùng nói. Ta cũng rất vui vẻ. Ân Dã Ly dứt lời, liền thân thủ chậm rãi vạch trần Phượng Khinh Vũ hỉ khăn. Phượng Khinh Vũ đỏ bừng mặt bị ánh nến một ánh, càng thấy xinh đẹp, Ân Dã Ly nhất thời thấy ngây người. Vũ Nhi, ngươi hôm nay đẹp quá. Hắn không khỏi thở dài nói. Ai biết Phượng Khinh Vũ vừa nghe, lập tức đô miệng. Ta trong ngày thường không đẹp. Không có, đều mỹ, vẫn luôn mỹ, chỉ là hôm nay đẹp hơn. Ân Dã Ly vội vàng biểu lộ. Ân Dã Ly nhẹ nhàng nắm Phượng Khinh Vũ tay, thật sâu ngưng mặt của nàng bằng. Vũ Nhi, chúng ta tương lai cùng còn rất khó đi, ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Phượng Khinh Vũ tự nhiên biết Ân Dã Ly nói vấn đề. Nàng gật gật đầu, trấn trọng địa chống lại Ân Dã Ly thâm tình trong mắt. Ta biết, mặc kệ có cái gì khó khăn, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Ân Dã Ly đem Phượng Khinh Vũ nhẹ nhàng lãm tiến trong lòng, thấp giọng nói. Vũ Nhi, ngươi còn không biết nhà của ta tình huống cụ thể, ta đã nói với ngươi nói phụ mẫu ta cùng tộc nhân đi. Dứt lời, cũng không quản Phượng Khinh Vũ có đồng ý hay không, liền thẳng giảng thuật đứng lên. Ân Dã Ly này một nói liền tới nửa đêm. Phượng Khinh Vũ tựa ở trong ngực hắn, hôn ý đột kích, nàng nhịn không được ngáp một cái, thấy Ân Dã Ly như cũ thao thao bất tuyệt nói, không khỏi nhíu mày, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hắn nói. Tướng công, canh giờ không còn sớm, nga, kia ngủ đi. Ân Dã Ly thấy ngọn nến đã đốt được chỉ còn lại con non nửa tiệt, lại thấy Phượng Khinh Vũ thực sự mệt nhọc, liền nói. Dứt lời, hắn trước hướng trên giường nằm đi, Ân Dã Ly liền như vậy hợp y nằm xuống. Phượng Khinh Vũ thấy mở to hai mắt nhìn, sau đó nàng nhíu lại mày hảo tâm nhắc nhở hắn nói. Ách, tướng công, đêm nay nhưng là của chúng ta đêm động phòng hoa chúc a, Ân, ta biết a. Ân Dã Ly dùng tay điếm đầu, nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, một bộ ngươi cho ta là ngu ngốc sao bộ dáng. Phượng Khinh Vũ lập tức bối rối, nghĩ đến hai người cùng nhau, đều là nam sinh chủ động, mà nàng vị này tướng công, cư nhiên trực tiếp liền như vậy nằm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù thân là cổ nhân, nhưng không có khả năng liền giữa nam nữ về điểm này chuyện này cũng không hiểu đi. Dù cho không hiểu, ở thành thân trước, phụ hoàng cũng đã nói bóng nói gió nói cho hắn biết a. Phượng Khinh Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục hướng dẫn từng bước. Vậy ngươi không cảm thấy chúng ta phải làm chút gì sao? Phượng Khinh Vũ sắp bạo đi, trời lạc, có nàng như vậy đương tân nương sao? Ân Dã Ly nhìn mặt đỏ giống như đánh máu gà như nhau Phượng Khinh Vũ, miệng trương lại hợp, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, coi được tu mày cũng hơi túc lên. Thấy Ân Dã Ly một bộ con nan ngôn chi ẩn bộ dáng, Phượng Khinh Vũ lập tức liên tưởng đến một khả năng này đem nàng cả người chấn động, sau đó nàng không chút suy nghĩ liền thốt ra. Người nhà không phải là thái giám đi. Ân Dã Ly nghe vậy lập tức nổi giận, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, một phen bắt được Phượng Khinh Vũ tay nhỏ bé. Liền hướng hắn tiếp theo thân thân đi, làm cho Phượng Khinh Vũ thiết thân cảm thụ một chút, hắn nhẫn được có bao nhiêu khó chịu. Phượng Khinh Vũ vừa chạm vào đến Ân Dã Ly kia cứng rắn vật thể, khuôn mặt trong nháy mắt liền muốn nhỏ xuống máu đến, nàng vội vàng đem tay giãy hồi, đem mặt chuyển qua một bên, nghi nói. Vậy ngươi vì sao? Lời còn chưa dứt, Thế nhưng Ân Dạ Ly đã hiểu Phượng Khinh Vũ ý tứ, hắn giãy giụa nửa ngày, rốt cuộc mặt đỏ nói. Nương tử, ta sợ đau. Úp, mua cao được. Phượng Khinh Vũ không nói gì, nói làm chuyện này không đều là nữ nhân tương đối đau không, thế nào Ân Dạ Ly là làm phản sao? Hắn có phải hay không thật không có thường thức điểm, nàng muốn trước vựng một hồi. Ân Dạ Ly đã ngay sau đó nói. Người mới vừa rồi còn không hãy nghe ta nói hết, chúng ta Dực tộc người trời sinh liền có một đôi thịt xí, nhưng này đối thịt xí, hồi bé là không có, sau khi trưởng thành cũng muốn âm dương hợp cùng mới có thể chứng ra, vì thế, chúng ta Dực tộc không người nào luận nam nữ, lần đầu tiên, đồ hội rất đau. Thì ra là như vậy, Phượng Khinh Vũ sau khi nghe xong, không khỏi lại tò mò, hướng Ân Dạ Ly tới gần, tăng thân thể hắn nói. Tướng công, ta rất muốn nhìn ngươi một chút cánh là dạng gì tử, ngươi. Câu nói kế tiếp, bị Phượng Khinh Vũ bao phủ ở tại hôn chung. Nàng đã mặt dày mày dạn hôn lên Ân Dạ Ly môi, đem Ân Dạ Ly áp ngã xuống giường. Thế nhưng rất nhanh, Ân Dạ Ly liền hóa bị động chuyển thành chủ động, hắn ôm chặt Phượng Khinh Vũ, ngón tay phất thượng kia mềm mại tóc đen, mắt của nàng, nhĩ, miệng mũi, mãi cho đến xương quai xanh, hung hăng hôn lên. Ân Dạ Ly nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi rời khỏi Phượng Khinh Vũ thân thể, đem nàng đặt ngang ở trên giường, đắp kín chăn. Vừa mới chuẩn bị cầm lấy khăn sát thử hạ lồng ngực, liền cảm giác một cỗ kỳ dị khô nóng tự ngực bụng chỗ bay lên, cấp tốc kéo dài tới đến toàn thân, máu lại ở trong nháy mắt sôi trào lên, trong nháy mắt thay đổi thành một cỗ xé rách đau, đánh thẳng lưng. A, Ân Dạ Ly tuấn mày mãnh được túc chặt, đông một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất, tuấn mỹ khuôn mặt vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình. Trên mặt đất lăn lộn, tựa hồ chịu đựng cực đại đau đớn. Ngô, Phượng Khinh Vũ mực lớn lên tiệp chậm rãi hướng về phía trước nhấc lên, nghiêng đi mặt, nhìn về phía trên mặt đất cuồn cuộn thống khổ nam tử. A Ly là muốn giải ra cánh sao? A Ly, ngươi quan trọng sao? Phượng Khinh Vũ lo lắng nói, lập tức nhảy xuống sàng, đi đỡ Ân Dạ Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách, Ân Dạ Ly khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tuyết, cắn chặt môi mỏng. Mười ngón chặt khấu, trên trán gân xanh bật ra khởi, đậu đại mồ hôi hụt như mưa ngã nhào, lưng chỗ làn da giống bị một đôi vô hình ngượng tay sinh duệ ở xé rách, đau triệt tâm cốt. Rất đau đi, Phượng Khinh Vũ miễn cưỡng khởi động thân thể, thân thiết nhìn lại trên mặt đất tái nhợt tuấn tú khuôn mặt, nghĩ không ra Dực tộc nam nhân lần đầu tiên, thế nhưng so với nàng thân là nữ nhân còn đau a, Ân Dạ Ly tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt bất ngờ ngẩng, mãnh liệt kêu thảm một tiếng, mười ngón uốn lượn như câu. Trong nháy mắt không có vào dưới đất ba tấc. Như vậy thê lương kêu thảm thiết, nhất thời dọa Phượng Khinh Vũ vừa nhảy. Nàng hơi nhíu mày, lập tức chớ có lên tiếng, một đôi trong suốt tròng mắt lại ở trong nháy mắt ngốc trệ. Ánh mắt của nàng dừng lưu tại quỷ y lưng thượng, nơi đó thậm chí có một đôi thịt xí lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ phá thể ra, nhanh chóng sinh trưởng. Mà theo thịt xí dài ra, trên mặt đất Ân Dạ Ly cũng đình chỉ kêu thảm thiết, cột hứng đảo dựa vào ở trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Ngươi, của ngươi cánh mọc ra. Phượng Khinh Vũ khiếp sợ nhìn chằm chằm Ân Dạ Ly trên lưng rộng lớn thịt xí, mừng rỡ nói. Thịt xí đã mọc ra, Ân Dạ Ly thống khổ hẳn là lập tức sẽ biến mất đi. Nửa ngày, Ân Dạ Ly mới chậm quá mức đến, ngẩng tái nhợt tuấn mỹ mặt, nhìn lại Phượng Khinh Vũ lo lắng mặt, thấp giọng nói. Tâm trạng cũng không khỏi hoảng sợ, đã sớm nghe nói qua, tộc nhân sau trưởng thành trải qua lần đầu tiên giao hợp. Bị phụ lấy thần lực cánh sẽ gặp dài ra, chỉ là hắn không nghĩ đến, sinh xí lại là như thế chi đau đớn. Ân Dạ Ly ngưng thần chỉ chốc lát, phía sau lưng kia rộng lớn thịt xí thế nhưng trong nháy mắt không có vào trong thịt, lúc đó biến mất. Hắn cầm lấy y phục mặc thượng, thật là bình thường người giống nhau như đúc. Phượng Khinh Vũ mừng rỡ nhìn hắn, thống khổ rốt cuộc đã qua, hắn đau thời gian lòng của nàng so với hắn càng đau, níu chặt rất đau, bất quá may là kết thúc cũng mau. Nếu không nàng thực sự sẽ chịu không nổi. Nương tử, Ân Dạ Ly mơ màng hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Khinh Vũ, nàng hiện tại chỉ mặc áo lót, lộ ra tảng lớn trong suốt như bạch ngọc bàn da thịt, thấy hắn hai tròng mắt trầm xuống. Ngươi muốn làm gì? Phượng Khinh Vũ hoài nghi nhìn hắn. Ân Dạ Ly một phen đem Phượng Khinh Vũ kéo vào trong lòng, ở trên người nàng không ngừng cọ a cọ. Nương tử, chúng ta tiếp tục vừa chuyện có được không a? Thống khổ thời gian đã qua, thế nhưng vừa cùng Vũ Nhi cùng một chỗ. Hắn thực sự thật thoải mái a, Ân Dạ Ly nhìn chằm chằm Phượng Khinh Vũ mang theo thủy sắc môi, hắn thật là nhờ a, vừa chuyện gì a? Phượng Khinh Vũ có trong nháy mắt hoài nghi, đảo mắt nàng liền mắc cỡ sắc mặt đỏ bừng, hắn còn muốn a, người này vừa không phải đau muốn chết sao? Hắn vừa như vậy đau, còn có thể lực sao? Phượng Khinh Vũ phủ ngạch, không biết thỏa mãn tên. Ngày kế, hai người cùng mở mắt, Phượng Khinh Vũ nhìn Ân Dạ Ly, hận không thể lấy răng cắn tử hắn, người này tối hôm qua thật là quá sống mạnh, nàng thiếu chút nữa bị hắn lăn qua lăn lại được tan giá. Nương tử, biết phạm sai lầm người nào đó vội vàng lấy lòng. Nương tử, ta giúp ngươi mặc quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Ân Dạ Ly hầu hạ rời khỏi giường, Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly cùng tiến cung đi gặp Tông Chính Kính Chi cùng Phượng Thanh Di cùng Phượng Lão Thái Thái chờ người. Tông Chính Kính Chi vội vàng triều chính vừa lúc không ở, vì thế hai người cấp Phượng Thanh Di cùng Phượng Lão Thái Thái thấy lễ. Nhìn Phượng Khinh Vũ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, mang trên mặt say lòng người e thẹn, Phượng Lão Thái Thái cùng Phượng Thanh Di đều rất cao hứng, xem ra này lưỡng đứa nhỏ cảm tình tốt hơn, đã cho cực lớn phân hồng bao. Phượng Thanh Di kéo Phượng Khinh Vũ nói một chút giúp chồng dạy con các loại nói, đang định phóng hai người rời đi, đã nhìn thấy Tông Chính Kính Chi đã tới. Phụ hoàng, Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly cùng nói, nhìn hai người phu sướng phụ tùy bộ dáng, Tông Chính Kính Chi cũng rất là cao hứng, cười nói. Nữ nhi cùng con rể tân hôn chào, tại sao có thể thiếu ta, chính là lại vội, cũng phải bớt thời giờ qua đây cùng Vũ Nhi cùng con rể gặp mặt thôi. Thanh Di, nói xong cấp nữ nhi con rể kinh hỉ, ngươi không có chuyện trước để lộ đi. Không có đâu, phu quân. Phượng Thanh Di cũng cười mở miệng. Phượng Lão Thái Thái hôm nay thực sự là phá lệ cao hứng, bây giờ nữ nhi cùng con rể hài hòa, tôn nữ nhi lại có quy túc, nàng cả đời này cũng biết đủ. Là cái gì kinh hỉ a, phụ hoàng? Phượng Khinh Vũ nhịn không được hỏi. Tông Chính Kính Chi vỗ tay một cái, lúc này, theo ngoài điện đi tới một người, nàng mặc một thân tiên diễm quần trang, đầu đội ngọc bích ngạch hoàn, một thân bảo thạch lam bó sát người váy quái, áo khoác chỉ bạc tiểu áo trấn thủ, mày liễu kiều diễm vô song, mang hơi mỏng cái khăn che mặt, chỉ còn lại có một đôi linh động mắt to, trong trẻo nhìn Phượng Khinh Vũ, bên trong lóe trong suốt lệ quang. Lan Tâm, Phượng Khinh Vũ kinh thanh kêu lên, tiểu thư, Lan Tâm hung hăng nhào tới Phượng Khinh Vũ trên người. Mang theo vài phần khóc ý nói. Thật tốt, Lan Tâm rốt cuộc thấy ngươi cùng cô ra hai người hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Phượng Khinh Vũ một thời gian cũng là cảm khái liên tục, này thực sự là tân hôn cho nàng tốt nhất lễ vật, từ đi tới trên cái thế giới này bắt đầu, chính là Lan Tâm vẫn cùng nàng, mặc dù cái tiểu nha đầu này không có bản lĩnh gì, nhưng là thật tình để nàng hảo. Nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu, bà ngoại, cha mẹ còn có A Ly đều ở đây bên người nàng. Một mình liền thiếu này cho tới nay chiếu cố nàng tiểu nha đầu, bây giờ có thể thấy nàng, thật là thật tốt quá. Lan Tâm, ngươi bây giờ quá được có được không? Phượng Khinh Vũ vội vã kiểm tra thân thể nàng trên dưới nhưng nơi đó có tổn thương, lúc trước nàng không chịu trách nhiệm đem nàng đưa đi Mạc Bắc Đương công chúa, từ nay về sau liền lại cũng chưa từng nghe qua Lan Tâm tin tức, cũng không biết Lan Tâm quá đạt được đế có được không? Tiểu thư, ta rất tốt, phụ hoàng mẫu hậu đều rất đau ta. Ta ăn ngon uống được chơi thật khá được hảo, nói chung, liền là cái gì cũng tốt. Lan Tâm vội vàng nói, ngăn lại Phượng Khinh Vũ ở trên người nàng trên dưới lục lọi tay. Ta chính là lo lắng tiểu thư có được không, cho nên mới tới nhìn nhìn tiểu thư, không nghĩ đến tiểu thư cùng cô gia đã ở cùng một chỗ, Lan Tâm thực sự là thật cao hứng. Tiểu nha đầu lại nói, mấy ngày nay không gặp, Lan Tâm biến đẹp đẽ, xem ra nàng thực sự quá được rất tốt, như vậy Phượng Khinh Vũ cũng yên lòng. Ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại rất tốt, nhìn ra được, Lan Tâm bật cười, Phượng Khinh Vũ xấu hổ đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triều chính trên dưới một phái tân khí tượng, Mạc Bắc Lan Tâm công chúa tới chơi, lại đúng phùng hoàng thái nữ điện hạ tân hôn chi hỉ, Tông Chính Kính Chi hạ lệnh ở hoàng cung đại yến quần thần, trong lúc nhất thời trong hoàng cung là vui khí liên tục, vừa múa vừa hát. Bởi vì Ân Dạ Ly ít ngày nữa sẽ gặp mang Phượng Khinh Vũ ly khai Cửu Châu đại lục hồi Vân Hoang, vì thế hai người cũng quyết định cuối cùng ở trong này mấy ngày nữa cao hứng ngày, bầu không khí phá lệ náo nhiệt. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ ngồi cùng một chỗ, nhìn Tông Chính Kính Chi đại yến quần thần, hiện trường bầu không khí vô cùng tốt, cung nữ thái giám qua lại không ngớt trong đó, vì các vị đại thần đưa lên đẹp nhất vị món ăn quý và lạ, tối thuần rượu ngon. Vũ Nhi, đến, ăn cái này. Ân Dạ Ly cầm trong tay bát tốt nho bỏ vào Phượng Khinh Vũ trong miệng, Phượng Khinh Vũ cũng phối hợp tiếp được, hai vợ chồng nhân tình nghị nồng đậm, rất chọc người hâm mộ. Thái nữ điện hạ, đúng lúc này, có một tiểu cung nữ đi tới Phượng Khinh Vũ trước mặt, cầm trong tay Ti Bạch cung kính trình tới Phượng Khinh Vũ trước mặt. Đây là Nam Vương Điện Hạ cho ngài. Nga, ngươi đi xuống đi. Phượng Khinh Vũ tiếp được tiểu cung nữ đưa lên Ti Bạch, Tương Kỳ mở ra vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết. Ngày mai giờ tỷ, với Tử Phong Lâm vừa thấy, cần phải thỉnh một mình đến đây. Phượng Khinh Vũ ngưng ngưng mày, tâm trạng hoài nghi, Tông Chính Vô Song làm sao sẽ mặc danh kỳ diệu ước nàng đâu. Vũ Nhi, chuyện gì? Ân Dạ Ly thấy Phượng Khinh Vũ không yên lòng, thế là mở miệng hỏi, vừa tiểu cung nữ đưa cho Vũ Nhi rốt cuộc là vật gì, dùng cái gì nàng thần sắc như vậy trịnh trọng. Tử Minh Đế sau khi chết, Tông Chính Vô Song liền tự thỉnh đi thủ Hoàng Lăng đi, vì thế hôm nay yến hội hắn là không có tham gia, thiên tử phong đất rừng chỗ xa xôi, lại người tế hãn tới, lúc này Tông Chính Vô Song ước nàng, hơn nữa còn chỉ tên làm cho nàng một người đi vào, rốt cuộc là có chuyện gì đâu. Phượng Khinh Vũ không dám giải đãi, nhìn Ân Dạ Ly liếc mắt một cái, cười cười. Không có việc gì, Ân Dạ Ly không có nhiều hơn nữa hỏi, đã Vũ Nhi không muốn nói, như vậy hắn liền tin, nàng tự có nàng lý do. Ngày kế, Phượng Khinh Vũ đúng hẹn đi tới Tử Phong Lâm, nàng riêng để lại cái thần, giấu ở chỗ tối, nếu như người đến là Tông Chính Vô Song, nàng sẽ xuất hiện, mà nếu quả không phải nói, kia Tông Chính Vô Song sinh tử đã có thể còn chờ thương quyền. Lưu cái tâm tổng không phải chuyện xấu. Vũ Nhi, phía sau truyền đến Ân Dạ Ly thanh âm, thân thể bị người hung hăng kéo vào trong lòng, Phượng Khinh Vũ chân mày một ninh. Sao ngươi lại tới đây? Ta không yên lòng ngươi. Ân Dạ Ly nói, ngày hôm qua Vũ Nhi từ nhận cái kia tiểu cung nữ gì đó liền bắt đầu tâm thần không yên, thẳng cho tới hôm nay nàng xuất môn, hắn đều ở để ý nàng, thấy nàng một mình đến nơi này sao chỗ thật xa, vì thế vẫn là hiện thân. Phượng Khinh Vũ không nói gì thêm, bị người quan tâm cảm giác, thật tốt. Hai người đang trong rừng cây giữ một hồi, liền phát hiện phía trước bay tới mấy tên hắc y nhân, khinh công như thế được, thoạt nhìn đều là võ công không kém a. Phượng Khinh Vũ trầm tư, thế nào không phải Tông Chính Vô Song. Mấy người áo đen kia ở trong rừng cây đợi ước chừng nửa giờ, kỳ trung một người áo đen liền bắt đầu không nhịn được. Lão đại, nữ nhân kia còn tới hay không? Đừng nói chuyện. Bị gọi là lão đại người lạnh giọng trách mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ công đạo chúng ta, chỉ cần thấy xuất hiện ở đây nữ nhân, không nói hai lời, làm cũng được, thế nào như thế bán trời còn chưa có xuất hiện. Mặt khác một người áo đen còn nói thêm, chớ nói lung tung nói, cẩn thận chút, đêm nay nữ nhân không kém, sẽ công phu, bằng không cũng sẽ không thỉnh đến chúng ta. Được xưng là lão đại hắc y nhân lại lạnh lùng xích nói. Lão đại nói là, kia hai hắc y nhân đành phải oán thầm, nghe mấy người này đối thoại y tứ, lại nguyên lai like không mấy người này là tiếp thu người nào đó nhiệm vụ để đối phó của mình, Phượng Khinh Vũ nhíu mày, đây cũng là cái nào giấu đầu lòi đuôi tiểu nhân. Ân Dạ Ly đối Phượng Khinh Vũ làm cái chớ lên tiếng biểu tình, lãm nàng mấy bay vọt, ly khai rừng cây. Hai người rời đi Tử Phong Lâm hậu, đã nhìn thấy Khúc Điệp y ngụy trang Phượng Khinh Ca hướng Tử Phong Lâm phương hướng đi đến. Thì ra là nàng. Phượng Khinh Vũ quay đầu lại nhìn về phía Ân Dạ Ly. Ngươi đã sớm biết, là dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Ân Dạ Ly quay đầu hướng nàng cười hắc hắc, bày làm ra một bộ ta rất thuần lương biểu tình. Của chính ta nương tử, đương nhiên muốn do ta đến bảo hộ a, Vũ Nhi. Lại nguyên lai, ở Phượng Khinh Vũ nhận được cái kia Ti Bạch sau này, Ân Dạ Ly liền phái người theo dõi cái kia tiểu cung nữ. Sau đó hắn thiết kế đem tiểu cung nữ người phía sau dẫn đến, thế nhưng liền hắn cũng không có nghĩ đến. Nữ nhân này dĩ nhiên là Khúc Điệp y, vậy đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Lấy một thân chi đạo còn chế một thân thân, hướng này là nàng Ân Dạ Ly sở trường trò hay. Lại nói Khúc Điệp y tiến vào Tử Phong Lâm hậu liền gặp kia ba hắc y nhân, nhìn cười lạnh hướng nàng đi tới ba người kia thân ảnh, Khúc Điệp y nhịn không được dùng mình một cái. Rất rõ ràng, ba người này đem nhiệm vụ đối tượng nghĩ sai rồi, là Phượng Khinh Vũ mới đúng, không phải nàng. Nàng vừa nghĩ tới chính mình đã từng là thế nào đối ba người này công đạo, liền nhịn không được bốc lên mồ hôi lạnh, nàng muốn rời đi, thế nhưng hiện nay nàng bởi vì hầu hạ Hoa Sen Đen mà bị thương, không chỉ thuật pháp không có cách nào sử xuất đến, võ công cũng không cách nào dùng, xa xa không phải ba người này đối thủ. Sai rồi, các ngươi lầm, ta là thuê làm của các ngươi người, không phải là các ngươi lần này nhân vật đối tượng. Khúc Điệp y liên tục giải thích, không ngừng lui về sau. Cấp trên công đạo, vô luận đối phương thế nào khéo lưỡi như hoàng, chúng ta cũng không thể tin. Kỳ trung một người áo đen lạnh lùng nói, ta chỉ tưởng cái nữ nhân, còn muốn đến vẫn là như thế cái tiểu mỹ nhân a, chậc chậc. Lão Tam, ngươi cùng nàng lời vô ích cái gì, làm nhanh lên rớt trở lại lĩnh thưởng. Đầu lĩnh hắc y nhân quát, đại ca, như thế cái tiểu mỹ nhân nhi, giết rất đáng tiếc a, không như chúng ta trước hưởng thụ hưởng thụ. Lão Tam lộ ra vẻ mặt cười tà, lần này ngươi nói đối. Lão đại tán thưởng một câu, huynh đệ chúng ta luôn luôn chẳng phân biệt được trên dưới, đơn giản cùng nhau đi. Hắc y nhân lão đại ha hà cười nói, ba người cùng hướng Khúc Điệp Y đánh tới. A, các ngươi này đàn bại hoại. Khúc Điệp Y thét chói tai, cho các ngươi ra nhiệm vụ rõ ràng là giết chết nữ nhân kia, nhưng là các ngươi lại không tôn thủ nhiệm vụ điều kiện. Nàng xoay người bỏ chạy, thế nhưng, bây giờ ăn hoa sen đen nàng, thuật pháp cùng võ công cũng không thể dùng, thế nào lại là này ba hắc y nhân đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách chỉ trách nàng vì giết chết Phượng Khinh Vũ, mời này ba võ công cao thủ trở về, lại cấp ba người này ra nghiêm khắc điều kiện, không thích nghe đối phương nói cái gì, trực tiếp giết chết chính là, trước mắt võ công của nàng không thể dùng, nói cũng không có tác dụng, chỗ nào còn thoát được. Tuyệt vọng chung Khúc Điệp Y rất nhanh liền bị ba hắc cá nhân bắt được, tử phong trong rừng trình diễn ba nam một nữ thật là tốt hí, liền mặt trăng đều xấu hổ đỏ mặt, trốn được vân trung đi. A, à, sau nửa canh giờ, chỉ nghe thấy tử điên trong rừng truyền đến một trận gào thét, tuyệt vọng mà kịch liệt. Khúc Điệp Y nhìn trước mắt này ba hắc y nhân, chính là mấy người này, đối với nàng làm không thể tha thứ chuyện, nàng vốn tính toán hiến cho Ali gì đó, hiện tại không có. Chỉ thấy trên người của nàng, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc chướng ra một đôi thịt xí, vậy đối với thịt xí sinh trưởng cực kỳ cấp tốc, đảo mắt lại trở về trong thịt. Khúc Điệp Y thê lương kêu thảm thiết, thịt xí sinh trưởng thống khổ kèm theo trên thân thể bị ba người này sở mang đến lăng nhục đau đớn làm cho nàng đau đến cả người đều vặn vẹo ở tại cùng nhau. Ba người kia run rẩy ở tại cùng nhau, nguyên bản bọn họ chính đùa cao hứng, lại không có nghĩ đến bị nữ nhân này đẩy ra xa như vậy. Nhìn phía sau nàng vậy đối với chính đang nhanh chóng tăng cao cánh, ba người sợ đến động cũng không dám động. Một lát sau, Khúc Điệp Y đứng dậy, trên mặt tràn đầy lạnh lùng biểu tình, nàng thành niên, âm dương hợp cùng, nhưng cũng không phải cấp cái kia trong lòng nàng nguyện ý người. Khúc Điệp Y vặn vẹo một đôi mặt, chậm rãi hướng ba người kia đi tới. Kia ba hắc y nhân tận mắt thấy theo Khúc Điệp Y ở trong thân thể mọc ra cánh, may là cao thủ võ lâm mấy năm nay cũng kiến thức rộng rãi, cũng bị sợ choáng váng. Yêu quái, Khúc Điệp Y biểu tình lạnh lẽo, nàng muốn hưởng thụ một chút giết chết ba người này mau. Cảm, mới có thể tiêu nàng mối hận trong lòng, bằng không nàng này oán khó bình. Các ngươi đi tìm chết, khôi phục công lực Khúc Điệp Y phất tay hướng ba người toàn đi, Tử Phong Lâm lại lần nữa vang lên một trận thê lương kêu thảm thiết. Lại nói Ân Dã Ly cùng Phượng Khinh Vũ bên này, hai người trở về sau này liền phái người đi Hoàng Lăng tìm kiếm Tông Chính Vô Song. Thế nhưng được trở về tin tức dĩ nhiên là Tông Chính Vô Song với mấy ngày trước không thấy, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Tông Chính Kính Chi ban bố tìm người lệnh, tìm kiếm được Nam Vương Giả, thưởng vạn hộ hầu, phong thưởng thiên kim. Cách chương.